Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 470, tiếp tục luận võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 470, tiếp tục luận võ. Trải qua một đêm phong ba, vòng tỉ thí thứ hai rốt cục cũng bắt đầu rồi. Nhìn Tống Thanh Thư ra trận, giữa trường nhất thời lên nổi lên tiếng bàn luận. Hiển nhiên đại đa số người đều biết chuyện phát sinh ngày tối hôm qua, nhưng cũng có rất nhiều người tối hôm qua không có mặt ở hiện trường chứng kiến. Đó không thấy Tống Thanh Thư ra tay xuất thủ. Tống Thanh Thư vòng thứ nhất không xuất lực bao nhiêu đã thắng. Vào vòng thứ hai thì gặp phải Tấn Dương Đại Hiệp tiếng tăm lừng lẫy. Tấn Dương Đại Hiệp từ vòng thứ nhất đã biểu hiện uy lực chiến đấu cao thâm đến thế nào. Vì thế hai người gặp nhau trong vòng hai này tất có một trận long tranh hổ đấu. Đám người con mắt trợn tròn lên, không muốn bỏ qua từng chi tiết đặc sắc dù nhỏ nhất. Tấn Dương Đại Hiệp, xin mời. Tống Thanh Thư một cái tay chấp ở sau lưng, một cái tay làm tư thế mời, một làn gió nhẹ phất qua, bạch y trên người tung bay, đúng là có phong độ tông sư. Tiêu Bán Hòa khẽ mỉm cười, từ tốn nói, trận này không cần tỉ thí, Tiêu Mỗ chịu thua. Lời lão vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao, giữa trường bay lên vài tiếng huýt gió bất mãn tức giận, đó là những người đã đặt cược vào trên người Tiêu Bán Hòa đều mắng lên. Nhu nhược, cái gì mà là Tấn Dương Đại Hiệp? Xem ra chi bằng cải danh Tấn Dương Quỷ Nhát đi. Tiêu Bán Hòa lạnh lùng hét lớn một tiếng. Giữa trường mọi người đang huyên náo động đều cảm thấy hai bên tay chấn động, trước ngực khí huyết sôi trào, trong lúc nhất thời không ai thốt ra lời, liền dồn dập biến sắc. Nội lực cỡ này đúng là khiến người phải cây ết yêu ta ép sợ. Thấy giữa trường yên tĩnh lại, Tiêu Bán Hòa chắp tay quay về mọi người nói, Tiêu Mỗ lúc trước đã cùng Tống công tử có vài lần giao thủ, mỗi lần gặp đều bị thua. Lần này cô khô dù tiếp tục đánh nhau thì vẫn như sẽ trước là không thắng được, cho nên không lãng phí thời gian của các vị. Nói xong lưu lại cho Tống Thanh Thư một nụ cười cao thâm khó lường, liền xoay người rời khỏi lôi đài. Nhìn dáng vẻ của lão tựa hồ những trận tỉ thí còn lại cũng không đáng quan tâm nhìn xem. Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc, nghĩ đến vừa rồi lão đã từng nói song phương không phải kẻ địch, chẳng lẽ lão dùng cái biện pháp này để chứng minh thành ý của lão sao? Nhưng tại sao lão lại muốn làm như thế a? Nhìn thấy trận tỉ thí đầu tiên nhanh kết thúc không kèn không trống, mọi người đều thất vọng, đành đem sự chú ý phóng tới cuộc đấu kế tiếp. Cao thủ tuyển chọn còn chưa lên thì lại có không ít người nghị luận mở ra. Các ngươi nói lệnh Hồ Sung và Dương Quá ai sẽ thắng đây? Có thể là lệnh Hồ Sung, dù sao kiếm pháp của hắn được xưng danh là người số một của Ngũ Nhạc kiếm phái, huống chi Dương Quá đã bị đứt đoạn mất một cánh tay. Khi giao đấu sẽ chịu thiệt nhiều. Nghe được xa xa tiếng bàn luận, Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười. Lần này lệnh Hồ Sung chỉ sợ làm cho những người này lại thêm một lần thất vọng rồi. Đúng như dự đoán, Dương Quá ở trên lôi đài chờ đợi rất lâu cũng không thấy hình bóng lệnh Hồ Sung. Bây giờ có một người của Nhật Nguyệt thần giáo vội vã chạy đến bên tai Hoàng Dung lặng lẽ nói vài câu. Trên mặt Hoàng Dung hiện lên kinh ngạc, đành là đứng dậy nói, lệnh Hồ công tử bất ngờ bị trọng thương trong người, vòng thi đấu này quyết định bỏ quyền, đo đó cuộc tỉ thí thì Dương thiếu hiệp xem như thắng trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dung vô cùng khó chịu, nàng vốn muốn cho lệnh Hồ Sung thi triển thần uy đánh bại Dương Quá coi như thay mình chút giận. Tối hôm qua suýt chút nữa bị nghĩa phụ Dương Quá làm cho thân bại danh liệt. Nghĩ đến hành động của Dương Khang và Âu Dương Phong, Hoàng Dung lại càng thấy không ưa Dương Quá. Phụ thân của hắn thì thật là chán ghét, nghĩa phụ của hắn cũng là chán ghét, bây giờ nhi tử nhìn thấy cũng chán ghét như vậy, có phải là do kiếp trước mình mắc nợ bọn họ không a? Nếu như Dương Quá quả thật đoạt được làm Kim Xà Vương, bằng vào mối quan hệ của hắn cùng với mẫu tử của nàng, một khi hắn có dự định trả thù thực sự là vô cùng nguy hiểm. Hoàng Dung đang đau đầu đột nhiên trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Tống Thanh Thư, chẳng biết vì sao trái tim của nàng dần dần an định lại, tự an ủi mình. Dù sao vẫn còn tên khốn kiếp kia ở đó, thì Dương Quá không thể đoạt lấy được làm Kim Xà Vương. Lúc này quần hùng ồn ào tê so với trận đầu của Tống Thanh Thư lớn hơn gấp đôi. Dù sao lại thêm một trận đấu bỏ quyền nữa, muốn cho người không hoài nghi cũng là khó khăn. Hoàng Dung cùng với vài đầu lĩnh của Kim Xà Doanh thật vất vả mới chấn định lại được tâm tình của quần hùng. Giờ thì vừa nhìn thấy Dương Diệu Chân cùng Thạch Phá Thiên lên đài, tiếng mọi người ồn ào mới dần dần thấp xuống. Lão huynh, người cảm thấy trong hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đoán gì mà đoán, lát nữa lại có một người bỏ quyền. Còn đoán cái rắm a? Dương Diệu Chân ngưng thần tĩnh khí, đem âm thanh hỗn loạn ngoại giới tiêu trừ hoàn toàn, trong mắt nàng chỉ còn lại Thạch Phá Thiên một người mà thôi. Ngày hôm qua Thạch Phá Thiên cùng Hà Sư Ngã tỉ thí nàng đã quan sát rất kỹ. Cái này Thạch Phá Thiên tuy rằng nhìn bề ngoài đần độn, thế nhưng hắn lại có một thân nội công cường hãn dọa người. Có điều chiêu thức của hắn vẫn còn đơn giản thô ráp điểm, chỉ trách là Hà Sư Ngã công lực không đủ nên phải chịu thất bại. Trong lòng nàng đã có chủ ý, quyết định phải phát huy chiêu thức để chiếm ưu thế, tuyệt đối tránh không cùng hắn đấu cứng đối cứng. So với ngày hôm qua thì ngày hôm nay Thạch Phá Thiên trong tay nắm lấy một thanh đoản đao, hiển nhiên hắn cũng không cho là mình có thể dùng tay không mà đánh thắng được cây thương trong tay tứ nương tử. Kim đao pháp, nhìn hai người giao thủ qua đi mấy chiêu, Tống Thanh Thư liền nghĩ tới tên gọi của đao pháp Thạch Phá Thiên. Đao pháp này giống như là của thê tử Bạch Tự Tại sáng tạo ra chuyên môn dùng để khắc chế Tuyết Sơn kiếm pháp. Lúc trước Tống Thanh Thư và Hồ Phu Nhân cùng đến thành Kinh Châu tìm kiếm thần chiếu kinh, cũng đã từng trải thử qua Tuyết Sơn kiếm pháp. Tuy rằng tinh diệu, nhưng dựa theo ánh mắt bây giờ của Tống Thanh Thư thì cũng không thể xem là tuyệt đỉnh kiếm pháp. Kim ô đao pháp này lại dùng để khắc chế nó, lợi hại đến đâu cũng không là gì. Tống Thanh Thư nghiền ngẩm. Xem ra thì Thạch Phá Thiên chưa có lên đảo hiệp khách học được Thái Huyền Kinh cùng với các loại võ công trên vách đá, nếu không thì mình đau đầu rồi. Bây giờ Thạch Phá Thiên chỉ có một thân tuyệt đỉnh nội lực, nhưng lại không có chiêu thức võ công tương xứng, nên cũng không có gì phải kiêng kỵ. Trên lôi đài hai bóng người trong phút chốc đã tách ra, Dương Diệu Chân nhìn đối phương, trong lòng suy nghĩ. Đao pháp của hắn so với công phu quyền cước của hắn thì cao minh hơn rất nhiều. Nhưng còn kém rất xa hoa lê thương của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi giao thủ thăm dò mấy chiêu để cho Dương Diệu Chân hoàn toàn yên tâm. Thương pháp của nàng triển khai càng là ung dung không vội. Quần hùng chỉ thấy hoa lê thương đầy trời xoay tròn chung quanh thân Thạch Phá Thiên tầm một trường. Vừa lúc mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy Thạch Phá Thiên thỉnh thoảng phản kích. Đến lúc sau thì bóng người của hắn đã sắp bị hoa lê thương bao phủ. Vòng tròn hoa lê thương quay chung quanh thu hẹp dần lại càng chặt. Mọi người giờ chỉ có thể dựa vào tiếng va chạm binh khí tương giao truyền đến mà phán đoán Thạch Phá Thiên vẫn còn đang kiên trì chống đỡ. Ồ, tên mốc tiểu tử kia xem ra tình hình không ổn a. Quách Phù một bên lẩm bẩm, vô tư bình luận. Tống Thanh Thư hơi nhướng mày, Thạch Phá Thiên này xem ra là đã có cao nhân chỉ điểm. Chiêu thức của hai người chênh lệch quá lớn, Thạch Phá Thiên liền chủ động từ bỏ so đấu chiêu thức, mà là lựa chọn cách dùng toàn lực phòng thủ chung quanh khu vực chật hẹp trên thân thể của mình. Dương Diệu Chân nhìn qua như là đang chiếm thượng phong, nhưng thực tế cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cách chương